Tu La Vũ Thần, chương 865, không đáng nhắc tới. Góc truyện audio.com. Hẳn là không phải thiên ban thưởng thần thể sở tạo thành đích dị tượng. Bởi vì ta nghe nói, năm đó Hoa Cốc Tử ra đích tử linh giáng sinh khi, đích xác từng có dị tượng, hơn nữa rất nhiều người đều nhìn đến quá, chính là kia dị tượng tuy rằng kinh người, nhưng cũng không có giống hôm nay như vậy khủng bố. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua, thiên ban thưởng thần thể đích dị tượng chính là một loại thiên ban thưởng thần thể buông xuống hậu thế đích sự triệu. Uy thế tuy mạnh, nhưng sẽ không như vậy uy hiếp người khác, tạo thành thiên tai buông xuống bản lỗi giác. Khả vừa mới sở hiện đích quái dị lôi đình cũng đồng. Không chỉ có uy thế kinh người, cái loại này khủng bố đích hơi thở, càng như là sắp sửa này phương thiên địa hủy diệt bình thường. Thật là làm nhân tưởng tượng, liền nghĩ mà sợ không thôi a, này đó băng tuyết bình nguyên đích đại nhân vật. Giờ phút này trên mặt vẫn lộ vẻ một chút mồ hôi lạnh. Đối lúc trước đích một màn nhớ mãi không quên. Nếu không phải ngại Vu Thạch Kiếm Tông tông chủ đích không cho bọn họ rời đi. Nói vậy tại nơi lôi đình di động khoảng không hết sức. Bọn họ cũng sớm đều tự bay lên, chạy chối chết dựng lên, bởi vì đối với bọn họ mà nói, kia lôi đình thật sự rất khủng bố đến bọn họ e ngại không thôi, khó có thể kháng cự, cho nên, chẳng sợ kia lôi đình cự thú dĩ nhiên không thấy, nhưng là căn bản không thể an tâm. Bởi vì bọn họ không biết kia lôi đình có thể hay không tái hiện. Lần thứ hai xuất hiện là lúc, bọn họ hay không vẫn như cũ có thể mạng sống. Trên thực tế, giờ phút này loại này bất an, cơ hồ tràn ngập cả tòa Thạch Kiếm Tông. Ngay cả này đó các thế lực lớn đích đứng đầu nhân vật đều là như thế. Này tiểu bối đệ tử, tự nhiên hơn sợ hãi. Chư vị nói. Lúc trước sở hiện đều không phải là thiên ban thưởng thần thể đích sự triệu. Vậy ngươi nhóm nói kia đến tột cùng là cái gì? Rốt cục, kia thật lâu chưa ngữ đích Thạch Kiếm Tông tông chủ, cười tủm tỉm đích mở miệng. So với việc ở đây đích những người khác, hắn nhưng thật ra có vẻ có chút bình tĩnh. Chẳng qua không ai biết, hắn này bình tĩnh là ngạnh làm bộ như đi ra đích. Bởi vì trơ mắt mọi người khủng hoảng không thôi. Hắn phải trấn an lòng người, ký phải trấn an lòng người, đầu tiên sẽ trước trấn an chính mình, cho nên hắn phải làm bộ như thực bình tĩnh, chỉ có như vậy tài khả phục chúng. Thạch tông chủ, ấn ngươi theo như lời, lúc trước đích một màn thật là thiên ban thưởng thần thể. Nói như vậy đến, ở ta băng tuyết bình nguyên, chẳng phải là thật sự có một vị thần thể đến trái đất. Khả kia nếu thật sự là thiên ban thưởng thần thể buông xuống đích sự triệu. Cuối cùng cũng có thể có cái nêu lên, nói cho thấy nhân thiên ban thưởng thần thể buông xuống ở tại nơi nào mới đúng. Nghe nói năm đó Hoa Cốc Tử ra đích vị kia thiên ban thưởng thần thể. Chính là có nêu lên, tất cả mọi người nhìn đến, kia ở trên 9 tầng trời đích màu tím cự linh từ trên trời giáng xuống. Theo sau lại hóa thành màu tím sáng mờ. Bao phủ tử gia trên không xoay quanh hồi lâu, cuối cùng rơi vào tử gia bên trong, lúc này mới có tử linh, nhưng là vừa mới đích khủng bố lôi đình nhưng phi như thế. Nó rơi xuống là lúc, liền tựa như muốn hủy diệt nơi này đích hết thảy, tuy rằng cuối cùng tiêu thất, nhưng biến mất đích dị thường quỷ dị, không ai biết nó đi nơi nào, nhưng đối với Thạch Kiếm Tông tông chủ trong lời nói, nhưng cũng có người tỏ vẻ nghi ngờ. Đây là một vị cốt xấu như sai, dáng người thấp bé hòa thượng, cái đó và thượng phi thường đích lão, làn da không chỉ có tràn đầy nếp nhăn cùng vệt lại tung tung suy sụp, tựa như thoát ly cơ thể bình thường, quả thực giống như là một cái, đã muốn nhập quan đích người chết, mà hắn là một vị bảy phẩm võ quân, tu vi cũng không ở Thạch Kiếm Tông tông chủ dưới. Tại đây băng tuyết bình nguyên cũng là một vị lừng lẫy nổi danh đích đại nhân vật. Tên là Bình Tĩnh Hòa Thượng, Bình Tĩnh Đại Sư, lời nói cũng có đạo lý. Nghe được cái đó và thượng trong lời nói sau, mọi người cũng là đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, mắt thấy có người cùng chính mình làm trái lại. Thạch Kiếm Tông tông chủ còn lại là trao mày, rất là không hờn giận, nhưng cũng không biết nên như thế nào biện giải. Đành phải đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh, vị kia tóc đen lão giả. Người này tóc đen lão giả cũng không đơn giản. Hắn không chỉ có tám phẩm võ quân đích tu vi, lại ngồi nơi này đích chủ tọa phía trên, mà hắn trên người đích sở mặc đích hầu hạ, lại làm cho đang ngồi người lại kính lại sợ, bởi vì người này là Chu Tiên quần đảo đích nhân. Hiện giờ, băng tuyết bình nguyên phần đông đứng đầu nhân vật, tề tụ một lần, trên cơ bản đều là xem tại đây vị đích mặt mũi thượng. Mà đều không phải là thật sự xem ở Thạch Kiếm Tông tông chủ đích mặt mũi. Là ai quy định, thiên ban thưởng thần thể buông xuống hậu thế, kia dự triệu sẽ không có thể ẩn chứa uy hiếp chi thế. Là ai quy định, thiên ban thưởng thần thể buông xuống hậu thế, nhất định phải nói cho thế nhân, nó cuối cùng đầu lạc nhà ai đích, kia tóc đen lão nhân bình tĩnh đích mở miệng, nhưng bình tĩnh đích ngữ khí bên trong. Lại mãn hàm uy hiếp ý, ngạch, này, mà hắn lời này vừa nói ra, mọi người đều là không nói gì, không ai còn dám cải cọ kia lôi đình dị tượng, hay không là thiên ban thưởng thần thể, không phải không biết như thế nào cải cọ, mà là bọn họ không dám. Ha ha, Yến đại nhân nói đích đối, kia hơn phân nửa chính là thiên ban thưởng thần thể, nếu không như thế nào hội đột nhiên xuất hiện như vậy đích dị tượng. Chính là cho dù thiên ban thưởng thần thể lại như thế nào. Kia hoa cốc tử gia nhưng thật ra xuất hiện quá một cái thiên ban thưởng thần thể. Chính là trừ bỏ có được xinh đẹp đích dung nhan ngoài. Nàng ở tu võ phương diện, tựa hồ cũng không quá lớn đích tạo nghệ. Cho nên truyền thuyết chung quy là truyền thuyết. Cho dù chân chính đích xuất hiện, cũng không tất có truyền thuyết như vậy lợi hại. Trầm mặc sau một lát, cũng có nhân mở miệng phụ họa. Đồng ý kia Yến đại nhân đích cách nói, vỗ mông ngựa đích rất là đúng chỗ. Đúng vậy, chớ nói ngày đó ban thưởng thần thể, không trong truyền thuyết như vậy lợi hại, cho dù thật sự như vậy lợi hại, có năng lực như thế nào? Hiện giờ ở phương Đông Hải vực, nghe đồn lợi hại nhất đích thiên tài chính là Sở Phong. Kẻ mà cũng đích thật là kinh mới tuyệt tươi đẹp, nắm giữ rất nhiều trong truyền thuyết đích thủ đoạn, chính là ngày đó. Không phải là bị Thạch Tông chủ truy đích chạy chối chết. Ở cao thủ chân chính trước mặt, cho dù là tuyệt thế thi tài, cũng là không chịu nổi một kích, càng ngày càng nhiều đích nhân bắt đầu phụ họa, thậm chí còn lấy ngày đó Thạch Kinh Thiên đuổi giết Sở Phong việc làm lệ. Lấy này đến làm thấp đi thiên tài tên. Đúng vậy, chuyện này ta cũng nghe nói. Chính là đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy. Thạch Tông chủ. Không bằng ngươi cho chúng ta nói một chút, ngày đó đích tình cảnh đến tột cùng như thế nào được. Đúng đối, Thạch Tông chủ, mau cho chúng ta nói một chút, kia tuyệt thế thi tài, hay không đúng như truyền thuyết bình thường rất cao, lại là như thế nào bị ngươi có chạy chối chết, như lợn cầu bình thường giờ phút này, mọi người kia khẩn trương đích tình tự được đến giảm bớt. Không rõ chân tướng đích bọn họ. Nhưng lại lấy Sở Phong việc làm cười liêu, thậm chí còn thỉnh cầu Thạch Kiếm Tông tông chủ, giảng thuật ngày đó Sở Phong ra khứu đích một màn, mà đối với mọi người yêu cầu chi nói, kia Thạch Kiếm Tông tông chủ, còn lại là trước ẩm một chén rượu, theo sau lại xoa xoa miệng, lúc này mới cười đắc ý, khoát tay áo nói, kia Sở Phong không chịu nổi một kích, không đáng giá nhắc tới, là không đáng giá nhắc tới. Vẫn là ngượng ngùng nhắc tới a, ngươi là sợ nói ra lời nói thật đến. Làm cho đang ngồi người nhạo báng đi, đã có thể tại đây khi, một đạo tràn đầy châm chọc ý đích thanh âm, lại đột nhiên tại hạ phương đích đệ tử bên trong truyền đến. Dẫn tới ở đây người, đều là kinh hãi, làm càn, người nào như thế lớn mật, dám hồ ngôn loạn ngữ, nghe được lời này, Thạch Kiếm Tông tông chủ nhất thời giận dữ. Đột nhiên vỗ cái bàn, liền đứng dậy, chỉ vào quảng trường nơi nào đó, cao giọng hỏi, thấy thế, phần đông đệ tử đều là sợ tới mức khuôn mặt đại biến. Cả người phát run, một đám liên tục nhanh chóng thối lui, rất sợ bị kia gan lớn người liên lụy, vội và thoát khỏi căn hệ, mà ở dưới loại tình huống này, kia phiến bóng người dày đặc đích quảng trường thượng, rất nhanh liền biến đích trống rỗng, chỉ có một đạo thân ảnh. Còn đứng ở nơi đó, đây là một gã người trẻ tuổi, hắn chẳng những gợn sóng không sợ hãi, ngược lại mặt mang ý cười, Chính cười nhìn cung điện đỉnh đích Thạch Kiếm Tông tông chủ. Nói, lão tạp mao, không thể tưởng được ngươi còn sống. Cách chương.